Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, năm mới vui sướng. Đường Vãn Tình cũng không chịu quấy nhiễu. Xinh đẹp trên mặt mang khiến người ta như tắm gió xuân nụ cười. Bài hát này cũng không có gì độ khó. Đối với nàng mà nói vẫn là rất nhẹ nhõm. Lần thứ nhất hát xong sau. Tại nhạc dạo trong tiếng, hai người theo sân khấu hai đoạn trong chiều giữa đến gần. Sau đó tại người xem tiếng hoan hô bên trong, Hà Nhiên hào phóng mà dắt Đường Vãn Tình tay. Hai người hướng người xem cúi khom người, nói một tiếng, năm mới vui sướng. Tiếp lấy không biết là từ cái nào người xem hoặc là cái nào khu vực mở đầu. Có một chút người hô lên, hôn một cái. Tuy rằng không quá chỉnh tề, nhưng mà Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình vẫn là nghe đến. Hai người cười cười, loại trường hợp này khẳng định là không thể nào hôn. Vậy thì tú đến quá mức nị oai. Bài hát này sau khi kết thúc, người chủ trì liền lên tới. Thật vất vả để cho bọn họ lưỡng cùng sân khấu một lần. Làm sao có thể không theo hai người bọn họ trò chuyện trong chốc lát, bát quái. Đường Vãn Tình cũng liền thừa dịp cơ hội tuyên truyền một cái không điểm liền muốn chiếu phim tân. Điện ảnh, trò chuyện 2-3 phút sau, Hà Nhiên liền xuống đài, còn lại thời gian giao cho Đường Vãn Tình. Trở lại hậu trường, Hà Nhiên liền dây cót Weibo, nói một câu năm mới vui sướng đồng thời, cũng cho Đường Vãn Tình tuyên truyền điện ảnh, tuy rằng điện ảnh còn không có nhìn. Thế nhưng mặc kệ điện ảnh như thế nào, bản thân cũng đều hẳn là giúp nàng tuyên truyền một cái. Này cùng chất lượng không quan hệ, chỉ cần không phải rõ ràng chất lượng rất nát, chính mình không muốn lúng túng thổi đẹp mắt sẽ không sao. Nếu là thật rất kém cỏi, vậy cũng chỉ có thể giả chết a. Chính mình tham gia trao giải điển lễ không tuyên truyền, thượng cuối năm buổi hòa nhạc không tuyên truyền. Phát ra ca khúc mới không tuyên truyền. Đến muộn tình điện ảnh ngươi thế nào liền như vậy để tâm đâu này. Ta chua, rất tức giận, có thể hay không đối với chính mình cũng để tâm một chút. Hừ, này đầu điểm khen ngợi nhiều nhất bình luận. Lập tức thắng được rất nhiều fan, cộng minh. Từng cái một ở phía dưới chu lên Hà Nhiên quá, bất công. Toàn bộ đến Hà Nhiên cũng nhìn cười. Hắn liền lại phát đầu Weibo, ca khúc mới bị gió thổi qua mùa hè đã tại Dịch Vân âm nhạc online. Hoan nghênh mọi người thử nghe, thu hình quả xoài đài cuối năm buổi hòa nhạc. Mọi người hiện tại nhanh chóng đi xem, còn có thể thấy được Đường Vãn Tình. Đồng thời ta cũng tham gia Kim Long thưởng trao giải điển lễ. Mọi người hiện tại đi xem vẫn có thể theo kịp thu phát sóng. Tâm tâm, ta phục. Ha ha, có ai gặp qua cái nào nghệ nhân? Chính mình tiết mục đã truyền ra 3 ngày mới tới tuyên truyền. Có thể hay không đừng làm chúng ta? Đầu chó, ta nguyện ý bị Nhiên ca làm. Hà Nhiên, ta hy vọng mọi người tại trên internet lên tiếng. Cũng có thể làm đến dám cầm đi nhường cha mẹ nhìn. Nghiêm túc mặt a, hoa, Nhiên ca tự mình trả lời ta. Hâm mộ. Ta cũng muốn tới cọ một cọ. Ta vừa vặn cầm đi cho mẹ nhìn ta lời này. Mẹ nói chỉ cần ta có thể làm đến. Nàng cũng rất vui vẻ. Bởi vì mẹ cũng rất ưa thích Nhiên ca ha ha. Ấm của mẹ con hoa. Đầu chó. Ha ha. Mẹ con hoa có thể. Tú tú tú. Nhiên ca thấy được sao? Còn không nhanh chóng hướng vịt. Hà Nhiên thấy thế nhất thời vô ngữ. Cái này ni mã mẹ con tiết tấu đều bị mang theo. Hơn nữa đám này, xa điêu, đám fan hâm mộ đối cái này tiết tấu còn làm không biết mệt. Một cái so một cái soát đến thích. Lúc này có chút không tốt lắm. Hà Nhiên chỉ có thể đem cái này muội tử bình luận xóa bỏ. Bởi vì tiết tấu đều tại nàng bình luận phía dưới. Lúc sau Hà Nhiên nhắn tin riêng cái này muội tử. Cùng nàng giải thích một cái xóa nàng bình luận nguyên nhân. Cái này muội tử nhất định có thể lý giải a. Hà Nhiên cho nàng phát ra nhắn tin riêng. Nàng cao hứng trả lại không kịp đâu này. Đợi đến Đường Vãn Tình biểu diễn sau khi kết thúc, Hà Nhiên liền cùng nàng theo nghệ nhân thông đạo rời đi tràng quán. Tuy nói là vượt qua 5 tiệc tối, nhưng mà tiết mục tổ cũng không có khả năng yêu cầu nhiều như vậy nghệ nhân đều phụng bồi đợi đến. Không điểm, biểu diễn hết tiết mục, muốn đi liền có thể đi. Hai người lên sân khấu quán, rào chắn chỗ rất nhiều người thấy được bọn họ lập tức kích động hét dầm lên. Trong miệng hô, Nhiên ca Vãn Tình, còn có dơ, như vậy tình, đèn nhãn hiệu người. Hiển nhiên là hai người fan, gần như đều là muội tử. Những cái này fan xác thực đều rất minh bạch. Bọn họ biết minh tinh biểu diễn sau khi chấm dứt, biết từ nơi này cửa ra tới, đoán chừng cũng là sớm quét điểm. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình thấy thế, liền muốn đi qua cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Bất quá bị bên người ba cái bảo an ngăn lại, không nhường hai người bọn họ cùng fan đến gần. Nhiên ca, chào hỏi là được đi. Bảo an có chút áy náy mà nói. Ai cũng không biết những cái này, fan, chính là tình huống như thế nào. Nếu như Hà Nhiên cùng bọn họ chào hỏi thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền là tiết mục tổ cùng bọn họ trách nhiệm. Trách nhiệm này còn có điểm đảm đương không nổi a. Tuy rằng Hà Nhiên cảm thấy bọn họ nghĩ nhiều, nhưng cũng không tốt để cho bọn họ khó làm. Cười cùng fan phất phất tay. Mọi người năm mới vui sướng. Năm mới vui sướng. Nhiên ca, coi như Vãn Tình tại đây ta cũng muốn nói. Ta yêu ngươi. Một cái fan dắt cuống họng kêu lên. Cái kia một đám muội tử lập tức cười ha ha. Các ngươi như vậy ta tốt lúng túng nha. Đường Vãn Tình cười nói. Muốn hay không ta còn là né tránh một chút đi. Các ngươi đem hắn mang đi đi. Không không, nhóm muội tử liên tục khoát tay. Nhiên ca Tình tỷ, thật vất vả nhìn thấy các ngươi, có thể theo chúng ta chụp tấm hình chiếu sao? Một cái muội tử đưa di động đưa qua cầu khẩn nói. Hà Nhiên thấy thế, liền cười đối bảo an nói, huynh đệ, ngươi giúp chúng ta vỗ một cái thế nào? Bảo an gật gật đầu, liền đi qua tiếp nhận máy. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đứng cách rào chắn chừng 2 mét địa phương ngồi xổm xuống. Mặt khác hai cái bảo an liền ngồi xổm hai người bọn họ sau lưng. Nhiều chụp mấy chương, nhiều chụp mấy chương. Nhóm muội tử thét chói tai vang lên. Bảo an rất bất đắc dĩ. Liền cái này một cái màn ảnh. Chụp nhiều hơn nữa có gì hữu dụng đâu. Mấy tờ ảnh chụp hết giao cho trong tay nàng. Những người khác cũng đều kích động đưa di động nhét tới đây. Đều muốn chụp hình, coi như đem các ngươi chụp xong. Phía sau khẳng định còn có liên tục không ngừng người. Cái này đến chụp tới khi nào nha? Bảo an bất đắc dĩ cười nói. Để cho nàng đem tấm ảnh phát ra đến Weibo bên trên. Các ngươi đi lấy không phải liền được. Hảo hảo, cảm ơn, chúng ta đi, tạm biệt. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình quay đầu lại hướng các nàng phất phất tay. Tạm biệt, cố gắng lên, yêu các ngươi, sớm sinh quý tử, ngoặc kép, tại nhóm muội tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà thét to trong tiếng. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình lên xe, rời đi tràng quán lúc sau, hai người liền chủ động dưới sự yêu cầu xe dạo phố. Cùng chờ đợi không? 05 phân điện ảnh mở màn. Hai người bọn họ trên đường không có mang khẩu trang, cho nên bất ngờ gặp được kinh hỉ fan hoặc người qua đường chụp ảnh cái gì. Bởi vì không thời gian đang gấp, bọn họ cũng không sao cả. Thẳng đến nhanh tiếp cận không điểm thời điểm, bọn họ mới mang lên khẩu trang, tay trong tay tản bộ, chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới vang lên. Bất quá cái này dương lịch năm xác thực không có quá lớn năm vị, khoảng cách không điểm còn vài giây đồng hồ thời điểm, Đường Vãn Tình đem hai người khẩu trang trở lên đẩy một chút. Sau đó hôn Hà Nhiên miệng, năm mới vui sướng, lão công, nàng dán tại hắn bên môi, trong miệng đỏ có ấm áp mùi thơm khí tức truyền ra.